Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667, khó thoát một kiếp, có yêu đế trợn mắt lên, đột nhiên nhìn về phía yêu đàn, đây là tên thiếu niên nhân tộc kia xúc động thiên kiếp. Như vậy trình độ thiên kiếp, đây là, hỗn độn thiên kiếp, thời khắc này, thiên yêu thành đông đảo yêu đế nhóm, đều trong lòng sinh ra ý nghĩ. Bọn họ từ mình bế quan trong đất đi ra, nhìn giữa bầu trời dâng trào mãnh liệt lực hỗn độn, tâm thần chấn động, một luồng phát ra từ ở linh hồn hoảng sợ, vô thanh vô tức lan tràn ra, nhân tộc này tiểu bối, tu luyện đến trình độ nào, này cũng thật là đáng sợ, ầm, ầm, ầm, hỗn độn kiếp mây bành trướng, ở nó chính phía dưới, nguyên bản dữ tợn mặt quỷ bị hỗn độn kiếp mây bao phủ. Càng là dần dần bị nuốt hết, hai đại yêu thú hợp lực kích lên 9 lượt thiên kiếp. Từng điểm dung nhập vào hỗn độn thiên kiếp bên trong. Đây giống như là nguyên bản cuồng nộ lũ bất ngờ. Nếu như vỡ đê bạo phát, có thể nuốt hết mấy ngàn bên trong ruộng tốt, giết người ngàn vạn, nhưng là nếu như nó tràn vào biển rộng, nhưng chỉ là một lớn một chút bọt nước, nó sẽ không để biển rộng thay đổi nửa điểm mân ni lúc này. Nếu nói là 9 tầng kiếp vân là lũ bất ngờ, cái kia dịch vân hỗn độn thiên kiếp chính là biển rộng. 9 tầng kiếp vân bị thôn phệ một màn, làm cho tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, vốn cho là, Lạc Vương này một chiêu có thể nói rút củi dưới đáy nồi. Không giết dịch vân, cũng có thể phế bỏ hắn võ đạo, thật không nghĩ đến, Lạc Vương tiêu tốn giá thật lớn dẫn tới thiên kiếp, còn chưa bắt đầu bạo phát. Đã bị dịch vân thiên kiếp ăn hết, ào ào ào cuồng phong gào thét, mấy triệu quan sát thiên kiếp võ giả, lúc này dường như pho tượng giống như vậy, quên mất ngôn ngữ, cũng không biết là ai trước tiên bởi vì trong lòng sợ hãi mà lùi về sau ra. Chỉ là chỉ trong chốc lát, mấy triệu võ giả đều không tự chủ cùng yêu đàn kéo xa cự ly. Chỉ sợ này hỗn độn thiên kiếp phạm vi quá lớn, đưa bọn họ cuốn vào trong đó. Xèo, đúng lúc này, yêu đàn trung tâm bắn ra một đạo kim quang, dịch vân chân đạp kháng long đỉnh, phóng lên trời, giữa bầu trời, hai con yêu thú mưa máu còn ở tùy ý, thiêu đốt, dịch vân hô hấp này nồng nặc sền sệt máu tanh không khí. Quay về xa xa Lạc Vương thản nhiên cười, Lạc Vương, cảm tạ ngươi vì ta thiên kiếp huyết tế, hai đầu có thể độ kiếp yêu thú, có giá trị không nhỏ chứ. Thực sự là phá phí. Lạc Vương sắc mặt khó coi. Thiên kiếp của ngươi còn không có vượt qua đây. Ngươi thật sự cho rằng hỗn độn kiếp như vậy dễ dàng qua. Ta có thể hay không qua hỗn độn kiếp không biết. Bất quá ngươi tôn nhi. Tựa hồ khó thoát một kiếp, Dịch Vân nói. Đột nhiên nhìn Khương Ngọc Thiềm một chút, thương thế của ngươi còn chưa tốt. Lưu Tâm bị thiên kiếp xúc động a. Theo Dịch Vân câu nói này nói ra. Nguyên bản cách nhau Dịch Vân mấy chục dặm Khương Ngọc Thiềm. Đột nhiên cảm giác lồng ngực đau nhức. Đây là muốn đưa hắn linh hồn xé nát thống khổ. Nguyên bản tà thủ quỷ y dùng bí pháp áp chế lôi hỏa chi độc. Càng là trực tiếp xông phá gông xiềng. Hoàn toàn bộc phát ra. A, Khương Ngọc Thiềm kêu thảm một tiếng. Trực tiếp há miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Hắn cảm giác hiện tại phảng phất có vô số thanh đao. Trên người hắn cắt chém, lăng trì nỗi đau, không chỉ như thế, lại dường như có thật nhiều độc trùng, cắn phá da thịt của hắn chui vào, ở trong người trong kinh mạch chui loạn, Khương Ngọc Thiềm cứ như vậy có quắp ngã trên mặt đất. Thất khiếu chảy máu, Lạc Vương đột nhiên nhìn về phía Khương Ngọc Thiềm, sắc mặt đã như bầu trời kiếp vân một loại đen, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Dịch Vân từng nói. Khương Ngọc Thiềm trong cơ thể tổn thương bị thiên kiếp xúc động như vậy chuyện ma quỷ. Đây hoàn toàn là Dịch Vân ra tay. Nhưng là, Khương Ngọc Thiềm bên trong Dịch Vân lôi hỏa chi độc thời gian đã lâu. Có Khương Ngọc Thiềm bản thân lực lượng chống lại, thêm vào quỷ y không ngừng loại bỏ. Bây giờ này lôi hỏa lực xác thực đã bị cầm cố áp chế. Làm sao có khả năng bị Dịch Vân một cái ý nghĩ liền hoàn toàn xúc động. Ra ra, cứu ta, Khương Ngọc Thiềm trong mắt tràn đầy không cam lòng, hắn liều mạng đưa tay ra, nghĩ phải bắt được Lạc Vương, nhưng là máu tươi từ trong miệng hắn không ngừng bốc lên. Trong máu hiện ra lấm tấm hắc hào quang màu tím, đây là tà thần chi hỏa cùng tà thần chi lôi độc. Quỷ y một phát bắt được Khương Ngọc Thiềm thủ đoạn, này tìm tòi tra bên dưới, thần sắc hắn thay đổi, hắn không biết Dịch Vân dùng thủ đoạn gì, cách xa như vậy cự ly, một cái ý nghĩ, để Khương Ngọc Thiềm trong cơ thể lôi hỏa chi độc như nhặt được mới sinh. Chúng nó cuồn cuộn không ngừng bộc phát ra, sinh sôi liên tục, mà Khương Ngọc Thiềm sức sống nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy kiệt. Thần quỷ khó cứu, tà thủ quỷ y tự nhiên cũng cứu không được, hắn trơ mắt nhìn Khương Ngọc Thiềm đang giãy giụa cùng trong thống khổ chết đi. Một cái hoàng tử, lại chết như vậy, mà hắn tà thủ quỷ y y thuật, độc thuật, đều bị Dịch Vân hoàn toàn nghiền ép. Hắn ngẩng đầu lên, một đôi huyết con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Dịch Vân. Dịch Vân khẽ cười một tiếng, ngươi nhìn ta làm gì? Ta nguyên bản muốn cho Khương Ngọc Thiềm chữa trị, là Lạc Vương ngại mặt mũi, không để ta động thủ, không cần mời một cái giả thần giả quỷ lang bam, bệnh không có chữa khỏi cũng cho qua, đàng hoàng ở nhà ở lại dưỡng bệnh cũng có thể nhiều sống 2 năm ni ta vừa cũng nói. Để cho các ngươi không muốn mang một cái bệnh nhân đến nhìn thiên kiếp, nhất định phải tìm đường chết, ngươi chẳng lẽ còn quái ta? Dịch Vân lời nói này nói ra, toàn trường mấy triệu võ giả đều nghe vào trong tai, bọn họ đều hoàn toàn nghe bối rối. Đây chính là Dịch Vân ở độ thiên kiếp thời điểm, hắn không chỉ không yếu thế, còn dám vào lúc này đường hoàng giết chết Khương Ngọc Thiềm. Hắn không thèm để ý chút nào đem Lạc Vương làm tức giận, lại đem giết Khương Ngọc Thiềm trách nhiệm đẩy không còn một mống. Dịch Vân rất có đạo lý. Hắn là thật phải cho Khương Ngọc Thiềm trị liệu, là Lạc Vương chính mình cự tuyệt, hiện tại Khương Ngọc Thiềm bỏ mình, ai cũng không nhìn ra Dịch Vân làm sao xuất thủ, điều này có thể quái Dịch Vân sao? Muốn trách, chỉ có thể trách tà thủ quỷ y quá phế vật, bị Dịch Vân toàn phương vị nghiền ép, Lạc Vương trong lòng, đã phẫn nộ đến rồi cực hạn, hắn bất động thanh sắc đè lại nhẫn không gian, Dịch Vân trước mặt mọi người đánh vào mặt hắn. Đã là hắn tất phải giết người, hắn đang do dự, ở yêu đàn trực tiếp động thủ thì như thế nào, mà đúng lúc này ầm, oanh oanh, trên 9 tầng trời, hỗn độn lôi kiếp rốt cục bắt đầu rồi, uy áp kinh khủng như biển gầm một loại một làn sóng rồi lại một làn sóng lan tràn. Hướng về xung quanh vạn dạm phúc bắn xuyên qua, toàn bộ thiên yêu thành, cũng bị luồng áp lực này hoàn toàn bao phủ trong đó. Dịch Vân nhìn Lạc Vương, mặt lộ vẻ cười gằn, ngươi muốn động thủ với ta, vậy ngươi có thể thử xem monster, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Trên bầu trời lôi đình rốt cục xuất hiện, đây là hỗn độn thiên lôi, ở trong mây qua lại, lôi đình đen kịt vô quang, thôn phệ tất cả, phảng phất đó không phải là một đạo lôi, mà là một đạo sâu không thấy đáy không gian khe hở. Mọi người chỉ là nhìn này lôi đình. Cũng cảm giác mình tròng đen bị xé nát, phốc, mặc dù là cách mấy chục dặm cự ly, có yêu tộc võ giả trực tiếp phun ra máu tươi, bọn họ cũng không từng độ thiên kiếp, trong cơ thể khí huyết không có trải qua rèn luyện, bị hỗn độn thiên lôi dẫn dắt ra, trực tiếp bộc phát ra, kinh khủng như vậy thiên lôi, Lạc Vương làm sao dám công kích Dịch Vân, một khi tiến nhập lôi kiếp bên trong phạm vi. Hắn cũng sẽ chịu đựng thiên lôi không khác biệt công kích. Hơn nữa, bởi vì Lạc Vương là thần vương, hắn tiến nhập phía sau, năng lượng mạnh mẽ nhiễu loạn, có thể hắn sẽ chịu đựng được càng nhiều. Lạc Vương vẻ mặt liền biến, chung quy, hắn vẫn là không hề động thủ, hắn có thể lựa chọn ở Dịch Vân độ kiếp phía sau. Hắn suy yếu nhất thời điểm, lại động thủ không muộn, hết chương.